Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, Groudon cùng Kyogre phẫn nộ. Cuồng bạo lôi điện oanh minh, trực tiếp đánh vào chính trong chiến đấu Groudon cùng Kyogre trên thân. Hai cái siêu cổ đại thần thú một trận, trong lòng tức giận gào thét, lại tới. Mấy cái này sâu kiến đồng dạng đồ vật lại tới quấy rầy hắn chân chính quyết đấu. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Cả hai lần này là thật vô cùng phẫn nộ. Liền chưa thấy qua như thế ngoan cường tiểu bất điểm. Liên tiếp tới quấy rầy bọn hắn. Chán sống rồi hả? Tức giận cả hai liếc nhau. Quyết định đem ân oán cá nhân đem thả xuống. Trước tiên đem bốn phía tiểu bất điểm cho dọn dẹp lại nói. Liền như dĩ vãng đồng dạng, đem những này phiền lòng ra hỏa toàn bộ cho rõ ràng rơi dạng này liền an tĩnh không phải. Giống, Groudon cùng Kyogre trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, ngửa mặt lên trời gào thét. Groudon di chuyển bộ pháp, phi tốc tiến lên, cái kia nhìn qua bước chân có chút nặng nề vậy mà lạ thường nhanh. Mấy hơi thở liền đi tới cô mây bọn hắn phía dưới, ngẩng đầu liền là rít lên một tiếng. Trong miệng có năng lượng không ngừng hội tụ. Sau một khắc, Hyper Beam phun ra. Cường đại sức giật đối Groudon tới nói như là không tồn tại bình thường. Tới bắt lui lại đều cũng không lui lại. Há miệng lại đến một phát. Tựa như súng laser đồng dạng phun cháo. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời đều hiện đầy Groudon Hyper Beam. Cái này còn không hết. Groudon hành động trong nháy mắt. Một bên Kyogre cũng không có nhàn rỗi. Cùng Groudon Hyper Beam tới nói. So sánh dưới Kyogre liền cuồng bạo rất nhiều. Nhưng gặp hai tay của hắn dương cánh. Mãnh liệt huy động phía dưới nhấc lên mưa to gió lớn. Biển động bộc phát sông thẳng lên phương. Che mất tầm mắt của mọi người. Cùng này đồng thời. Tại Kyogre câu thông phía dưới. Phía trên lôi vân dày đặc. Thunder tựa như Groudon Hyper Beam đồng dạng không muốn mạng huy sái xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như là lôi điện cuồng hoan. Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Nghiêm túc hai cái siêu cổ đại Pokemon đúng nghĩa phát huy ra lực lượng kinh người. Nói đến thời gian rất dài. Kỳ thật cũng bất quá là thoáng qua ở giữa. Chỉ là trong nháy mắt, cô mây bọn hắn liền bị bất thình lình công kích bao phủ. Giờ khắc này. Thế giới yên tĩnh, chỉ có cái kia không ngừng oanh minh công kích mới là giữa thiên địa duy nhất thanh âm. Lan bọn hắn đã đình chỉ công kích, hô hấp A độ biến cực kỳ bé nhỏ. Kinh hãi nhìn trước mắt một màn này, sáng chói khói lửa luôn luôn chốc lát phương hoa. Khi bạo tạc về sau, bụi mù cuồn cuộn khói đặc bị cuồng phong thổi qua, như ẩn như hiện lộ ra tình cảnh bên trong. Ha ha! Tại dưới công kích như vậy mệnh đơn giản là không thể nào. Maxi tràn đầy tự tin. Groudon cùng Kyogre lực lượng rốt cuộc bọn hắn càng thêm quen thuộc. Cái này còn không phải bọn hắn nguyên bản lực lượng. Tại vô tận tuế nguyệt ngủ say phía dưới. Các nàng đã đem tự thân lực lượng phong tỏa. Không có tất yếu. Hoặc là nói không có có đồ vật gì dẫn đạo lời nói là sẽ không thức tỉnh. Nhưng một khi thức tỉnh. Lực lượng kia đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Ngẫm lại hai cái này đại gia hỏa hiện tại A độ đã lợi hại như vậy. Như vậy một khi thức tỉnh cái kia trở nên như thế nào ai cũng không biết. Ở trong đó chỉ có Maxi cùng Achi rõ ràng. Các ngươi hy vọng liền là bọn hắn. Thật đúng là buồn cười A. Achi cũng là buông lỏng cười to. Mọc đầy hô hấp trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn. Hai tên tiểu quỷ mà thôi. Khi cái này siêu cổ đại Pokemon chân chính chăm chú lúc thức dậy. Ai cũng ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Cũng liền lại càng không cần phải nói hai cái còn không có trưởng thành tiểu quỷ đầu. Có đúng không? Gary cười lạnh. Trong tay lại một lần nữa nhiều một cái Pokeball. Xa xa chỉ Achi. Ta tin tưởng hắn. Vô luận là dạng gì khốn kình đều đánh không đến hắn. Chỉ làm cho thực lực của hắn biến càng phát ra cường hãn. Điểm này, ta cũng tin tưởng. Lan cười to, không còn có người có thể hướng hắn đồng dạng từ nghịch cảnh bên trong trưởng thành. Không sai, chúng ta tin tưởng hắn. Còn lại mấy người cũng là thần sắc kiên định, hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tín nhiệm. Achi, Maxi, cái này tình huống như thế nào? Sự tình không thích hợp a. Cái kia tên tiểu quỷ có tư cách gì để bọn hắn tín nhiệm như vậy? Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cái kia trước đó tại thế giới của mình ở trong chống cự kịch liệt nhất, thực lực cũng lợi hại nhất mấy người. Mấy người này lúc trước cho bọn hắn tạo thành tương đối lớn trở ngại. Bọn hắn mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng không thể không thừa nhận, mấy người này liền là nhân vật chính đồng dạng tồn tại. Thực lực tăng lên rất nhanh. Nói một cách khác, lời đơn giản tới nói, đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ mấy cái này yêu nghiệt lại đối một cái kia bị Groudon cùng Kyogre tiến công bao phủ tiểu quỷ tự tin như vậy. Chẳng biết tại sao, Maxi cùng Achi trong lòng bỗng nhiên hiển hiện một tia dự cảm không tốt. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, bụi mù tẫn tán, tình cảnh bên trong có thể thấy rõ ràng. Lập tức, tất cả mọi người con người bỗng nhiên co rụt lại. Có chút năng lực chịu đựng kém càng là hít sâu một hơi. Hiện lên ở bọn họ trước mắt là một cái lồng năng lượng. Hơi mờ lồng năng lượng bọc lại Komei cùng Ash. Mà tại Komei bên cạnh lại lơ lửng mấy cái Pokemon. Ngoại trừ Gardevoir cùng Greninja bên ngoài, cái kia hai cái Pokemon càng là làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong đó một cái là Mewtwo, mà một cái khác lại là Mew. Đúng vậy, Mew, cái kia theo như truyền thuyết là diễn hóa xuất chỗ có Pokemon Mew. Mặc dù đây chẳng qua là truyền thuyết, nhưng coi như không phải như vậy, không gió không dậy nổi sóng. Có dạng này truyền thuyết có thể thấy được Mew thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Hiện tại, hai cái này cường đại trong truyền thuyết Pokemon liền lẳng lặng sừng sững tại Komei bên người. Nhìn thần thái kia, giống như rất thân mật bộ dáng. Lan mấy người nhìn nhau. Mewtwo thì cũng thôi đi. Đối với bọn hắn những này thượng tầng người mà nói, Mewtwo cùng Komei ở giữa một chút không hiểu. Liên hệ vẫn là biết một chút. Với lại Mewtwo trước đó liền theo Komei. Cho nên Mewtwo xuất hiện tại Komei bên người bọn hắn cũng không cảm thấy giật mình. Nhưng là Mew làm sao lại? Lan một mặt không nói gì. Tên tiểu quỷ này, thật đúng là làm cho người giật mình. Đồng thời cũng thở dài một hơi. Có Mew gia nhập, coi như cuộc chiến đấu này sẽ không thắng lợi. Nhưng ít ra có thể ngăn chặn cái này cuồng bạo hai cái đại gia hỏa. À, có ý tứ. Mew là lúc nào xuất hiện tại Komei bên người? Phía dưới một hòn đảo nhỏ phía trên, Giovanni yên tĩnh đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn xem phía trên. Nhìn thấy Mew trong nháy mắt cũng là con ngươi có chút rụt lại. Mew xuất hiện đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ trùng kích. Xem ra, ngươi cái này bồi dưỡng người lại vượt quá dự liệu của ngươi bên trong nữa nha. Cười nhạt truyền đến. Từ Giovanni sau lưng đi ra một thanh niên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.